Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thứ 21 nhị chương. Luật sư đã đến đánh Trang chân một cái trở tay không kịp. Nhưng pháp luật có quy định, hắn không thể không thả người, kéo ra phòng thẩm vấn môn. Hắn trầm giọng nói, Phạn Già La, người có thể đi rồi, cảm ơn Trang cảnh sát. Phạn Già La hơi khom người. Thái độ thập phần ôn hòa có lễ. Đương hắn cùng Trang chân gặp thoáng qua khi, đối phương lại bỗng nhiên cầm hắn mảnh khảnh thủ đoạn, từng câu từng chữ nghiêm khắc nói, mặc kệ ngươi ngoài miệng nói được thật tốt nghe, nhưng là ngươi ta đều rõ ràng, đối với này cọc án tử ngươi cũng không có đem hết toàn lực đi ngăn cản. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có trăm ngàn loại biện pháp làm chúng ta tin tưởng ngươi báo nguy. Đúng không? Phạn Già La đôi lông mày hơi trọn. Không đáp hỏi lại, Trang cảnh sát, ngươi như thế nào lý giải chính nghĩa cái này từ. Trang chân theo bản năng mà đi tự hỏi, nhưng mà không đợi hắn trả lời. Phạn Già La đã cấp ra gần như với hắn bản tâm đáp án. Đối với ngươi mà nói, chính nghĩa chính là pháp luật không sai. Pháp luật là chính nghĩa đại danh từ, này không hề nghi ngờ là Trang chân nhất chân thật ý tưởng. Phạn Già La lại để sát vào hắn vành tai, từ từ nói, với ta mà nói, chính nghĩa là thiện có thiện quả, ác có ác báo, mỗi người đều phải vì chính mình đã làm sự phụ trách. Mặc dù là những cái đó pháp luật ước thúc không đến hành vi phạm tội. Ngươi nói đúng sao? Hắn nhấp môi mà cười, đen nhánh hai mắt mờ mịt một đoàn sương mù, dường như quỷ mị giống nhau khó lường. Trang chân sau này lui một đi nhanh. Cực muốn dùng lực xoa nắn chính mình tê dại lỗ tai cùng mọc đầy nổi da gà mặt. Rồi lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hắn lãnh ngạnh mà nói một câu, ngươi đi đi. Sau đó chạy trối chết. Phạn Già La đi theo tên kia luật sư đi ra phòng thẩm vấn. Đi vào bên ngoài đại sảnh. Một người dáng người cao dài nam tử đang đứng ở cửa chỗ chờ đợi. Hắn nghiêng người mà đứng. Tả mặt đối với màu da cam hoàng hôn. Má phải giấu ở mông lung quang ảnh chung, trong tay kẹp một chi thuốc lá lại chậm chạp chưa từng bật lửa. Tuy là chờ đợi tư thái, rồi lại yêu nhã mà trang trọng, hắn chau mày, làm như tâm tình không ngờ. Nhưng điểm này khuôn mặt u sầu lại hoàn toàn không tổn hao gì với hắn tuấn mỹ. Chỉ vì hắn tồn tại, kia chỗ hẹp hòi đơn sơ cổng to vó, thế nhưng cũng bị phụ trợ đến băn khoăn như điện phủ giống nhau. Hắn chính là phía trước Phạn Già La cầu mà cầu không được. Ái lại không thể ái. Hận cũng không dám hận người trong lòng Triệu Văn Ngạn, Tinh Huy giải trí công ty lão tổng, đồng thời cũng là chấp trưởng toàn bộ giới giải trí mạch máu nam nhân. Theo lý mà nói, hắn đối Phạn Già La là tránh chi e sợ cho không kịp. Lại nơi nào sẽ ôm lấy hắn nhàn sự, trên thực tế. Phát hiện tới nộp tiền bảo lãnh Phạn Già La người là Triệu Văn Ngạn. Phân cục trưởng đều không khỏi hoảng sợ, nhưng Phạn Già La lại một chút không hiện kinh ngạc, chỉ là hướng Triệu Văn Ngạn hơi gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó liền đi tới tiếp đãi chỗ lấy về chính mình gửi ở chữ vật quầy hộp quà. Lần trước nhận được ngươi chiếu cố, ta thật sự là vô cùng cảm kích, một phần nho nhỏ lễ vật. Còn thỉnh ngươi cần phải nhận lấy, Phạn Già La xoay người. Hai tay dâng lên hộp quà, bị hắn ngăn lại đường đi Liêu Phương đầu tiên là kinh ngạc mà trừng mắt. Sau đó vội vàng xua tay. Không không không, ngươi mau đem nó lấy về đi. Chúng ta trong cục có quy định, là không thể thu các ngươi lễ vật. Chúng ta quan hệ là cảnh sát cùng hiềm nghi người, cho nhau tặng lễ không thích hợp. Thật sự, Phạn Già La nhấp môi cười khẽ. Ngươi đa tâm, phương diện này chỉ là một phen dù, tính ta bồi cho ngươi. Lần trước kia đem dù dính đầy trứng dịch, liền tính rửa sạch sẽ, ta lại như thế nào không biết xấu hổ lại lấy lại đây đưa còn cho ngươi. Ngươi đáng giá càng tốt, Phạn Già La làm giận thời điểm có thể đem nhân khí chết. Lấy lòng người thời điểm rồi lại có thể đem người phủng đến tâm hoa nộ phóng. Hắn gương mặt kia vốn là ôn nhu ấm áp. Cười rộ lên thời điểm càng là rực rỡ như dáng chiều. Kêu Liêu Phương hoàn toàn ngăn cản không được, vì thế bất chi bất giác, Nàng liền vươn tay đem hộp quà tiếp qua đi, lại hoàn hồn khi người nọ đã mang theo Triệu Văn Ngạn cùng luật sư đi rồi. Thon dài thân ảnh dần dần bị hoàng hôn ánh chiều tà nuốt hết. Tổ chuyên án thành viên sớm đã xem qua những cái đó thẩm vấn video. Đối phạn già la loại này thần nhân đều thập phần tò mò. Rồi lại ngại với trên người cảnh phục, không dễ làm mặt vây xe monster chờ phạn già la đi rồi. Những người này mới sôi nổi tễ đến bên cửa sổ nhìn lén hắn bóng dáng. Ánh mắt mãn mang tìm tòi nghiên cứu, hoài nghi, thậm chí là kính sợ. Trang chân đem thật dày một sấp tư liệu chụp ở trên bàn. Lạnh giọng quát lớn, nhìn cái gì mà nhìn, trong tay đầu không có chuyện gì sao? Án này nếu là phá không được, chúng ta đệ nhất đại đội tất cả đều phải nhớ lớn hơn. Nhớ tới kia cọc không có đầu mối liên hoàn giết người án. Các tổ viên lập tức liền héo, không hảo lại vây xem phạn già la. Liêu Phương nhân cơ hội này đem hộp quà mở ra, phát hiện bên trong quả nhiên là một phen thuần trắng sắc dù. Thẻ bài tuy là đại bài, giá cả lại không quý, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vài tên cảnh sát nữ xúm lại đây, nhỏ giọng nói, Phương Phương, cho ta xem phạn già la tặng cái gì, nha, thật là một phen dù nha, mấy chục đồng tiền đồ vật, cũng không quý, hắn còn rất có chừng mực, Phương Phương. Ngươi là tham dự thẩm vấn, ngươi nói một chút, phạn già la thật là linh môi sao, hắn có như vậy thân, Liêu Phương đang muốn gật đầu, một người cảnh sát nữ đã đem dù cầm qua đi. Đối với hoàng hôn căng ra, cười nhạo nói, thần cái gì thần, bất quá là tâm lý sườn viết mà thôi, nghiên cứu quá tâm lý học người đều sẽ, hắn muốn thật là linh môi, có thể đưa chúng ta Phương Phương loại này dù. Một khác danh cảnh sát nữ lập tức phụ họa, đúng vậy, Phương Phương thích dù cũng không phải là loại này hình thức. Hắn nếu thật là linh môi, như thế nào sẽ đoán không ra Phương Phương tâm sự. Nhưng mà hai người vừa dứt lời liền đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không cho là đúng biểu tình đã bị không dám tin tưởng giờ thay thế được. Chỉ thấy kia đem thuần trắng sắc dù bị ánh mặt trời một chiếu thế nhưng chậm rãi biến thành thuần. Màu đen, từng viên màu bạc tinh ở dù trên mặt lóng lánh, tạo thành chòm sư tử đồ án. Giờ này khắc này, hai người không hẹn mà cùng mà nhớ tới Liêu Phương nói. Ta tưởng mua sao trời đồ án dù, tốt nhất là chòm sư tử, ta chòm sao, màu đen đế, màu bạc tinh, một chút dưới ánh mặt trời lập lòe, mà trước mắt này đem dù, không có nào một chỗ không phù hợp Liêu Phương chờ mong. Thậm chí càng mỹ càng tinh xảo, liền phảng phất có người nghe tới rồi Liêu Phương nói, sau đó thi triển một cái pháp thuật. Đem nàng miêu tả dù lấy ngôn linh chi lực triệu hoán đến trong hiện thực tới. Nếu ở thẩm vấn phía trước, vài vị cảnh sát nữ nhất định sẽ cho rằng này chỉ là một cái mỹ diệu trùng hợp. Nhưng ở thẩm vấn lúc sau, các nàng lại không cách nào không sinh ra càng nhiều liên tưởng. Cái gọi là thuật đọc tâm, thật có thể vượt qua không gian cùng thời gian cách trở. Ở một cái đối mặt đều không đánh dưới tình huống dự kiến đến Liêu Phương theo như lời nói sao? Phạn già la thực sự có như vậy thân? Vấn đề này tựa hồ đã không cần bất luận kẻ nào tới giải đáp. Cầm dù cảnh sát nữ đôi tay đều ở run lên, còn lại cảnh sát nữ tắc đầy mặt đều là dự kín như bưng cùng mờ mịt vô thố biểu tình. Nha, này dù như thế nào? Liêu Phương ngốc lăng một hồi lâu mới chạy tới đoạt dù. Ấp úng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Nàng thật sự là quá kinh ngạc. Đương nhiên, hiện giờ các nàng đều ở trong cục. Không hảo đem chuyện này làm cho mọi người đều biết. Bằng không cục trưởng liền phải trách cứ các nàng tuyên dương mê tín. Nhưng các nàng đối phạn già la ấn tượng lại hoàn toàn thay đổi. Hắn căn bản không phải cái gì kẻ lừa đảo. Mà là cao thâm khó đoán thần nhân. Phương Phương, mau đem dù thu hồi tới, một người cảnh sát nữ đem hộp quà đưa cho Liêu Phương. Liêu Phương luống cuống tay chân mà thu dù, chính cực lực bình phục kích động tâm tình, lại thấy Liêu Thao phủng cái kia bình giữ ấm hấp tấp mà chạy tiến văn phòng. Hô lớn, đội trưởng, kiểm tra đo lường báo cáo ra tới, trong nước không có bất luận cái gì khả nghi thành phần. Chính là bình thường nước sôi để nguội. Ngươi nói đây là sao hồi sự? Này rốt cuộc là sao hồi sự? Không có tăng thêm bất cứ thứ gì. Này thủy như thế nào liền biến khổ? Giám chứng khoa dù sao cũng phải cấp chúng ta một lời giải thích đi. Đi theo Lưu Thao một khối lại đây giám chứng khoa kỹ thuật viên tức giận mà nói. Ta đều cường điệu bao nhiêu lần, thủy chất không thành vấn đề nói chính là các ngươi tâm lý có vấn đề. Nếu không chính là các ngươi thân thể có bệnh biến hoặc là nhũ đầu dị thương. Các ngươi có thời gian vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút can đảm công năng đi, ta đây cũng. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, chúng ta thân thể căn bản không thành vấn đề. Thượng Chu mới làm tập thể kiểm tra, có vấn đề bác sĩ như thế nào không nói. Hơn nữa cảm thấy vị khổ người không ngừng ta một cái. Bọn họ tất cả đều là, nếu không ngươi cũng nếm thử, ngươi hưởng qua lại nói. Lưu Thao túm chặt kỹ thuật viên cổ áo, không khỏi phân trần cho hắn rót một ngụm thủy. Kỹ thuật viên mới đầu còn tức giận với Lưu Thao càn quấy. Đầu lưỡi nhấm nháp đến kia tạc nước giống nhau cay đắng khi mới đột nhiên biến sắc. Hắn thực khẳng định chính mình tâm lý cùng sinh lý cũng không có vấn đề gì. Nói cách khác, này thủy là thật sự khổ. Nhưng là kiểm tra đo lường báo cáo lại cho thấy thủy chất không có bất luận vấn đề gì. Nó hẳn là vô vị mới đúng. Ngươi nói cái này như thế nào giải thích? Ngươi hảo hảo cùng ta nói. Lưu Thao không thuận theo không buông tha mà truy vấn, còn lại cảnh sát cũng đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm kỹ thuật viên. Hy vọng hắn có thể cho đại gia một hợp lý giải thích. Kỹ thuật viên Minh Tư khổ tưởng một hồi lâu mới giới cười nói. Cái này khoa học thật sự vô pháp nhi giải thích a. Nếu không các ngươi đem thủy lại cho ta một chút, ta cầm đi nhiều kiểm tra đo lường mấy lần. Ta trên lầu còn có việc đâu. Đi trước một bước, các vị hẹn gặp lại. Kỹ thuật viên dưới chân mặt du giống nhau lưu. Lưu Thao lại còn phùng kia chén nước. Trong miệng lẩm nhẩm cái không để yên. Hắn thế giới quan hôm nay đã chịu xưa nay chưa từng có đánh sâu vào. Trang chân trong lòng tồn sự. Cũng liền lười đến phản ứng Lưu Thao. Lấy thượng tư liệu đi cơ phòng. Tống Duệ lúc này đang ngồi ở trước máy tính lặp lại quan khán kia đoạn thẩm vấn video. Tiểu Lý căn cứ hắn yêu cầu không ngừng mau vào hoặc hồi phóng. Còn đem nào đó hình ảnh lấy ra xuống dưới một bức mà kiểm tra. Có cái gì phát hiện sao? Trang Chân trầm giọng hỏi. Có Tống Duệ trích rớt mắt kính. Xoa ấn đường, Nga, nói đến nghe một chút. Trang Chân lập tức nhìn về phía màn hình máy tính. Biểu tình thập phần chuyên chú, Phạn Già Lang người này không đơn giản, Tống Duệ chỉ vào trong đó một đoạn video nói. Đây là hắn nói chính mình là linh môi thời điểm lục xuống dưới. Ngươi cẩn thận nghe lời hắn, Trang Chân quả nhiên nghe được thực cẩn thận. Trong màn hình Phạn Già Lang híp mắt, chậm rãi nói, ngoặc kép, mà ta có 8 cảm, ở 6 cảm ở ngoài còn so ngươi nhiều một cái mặt kia thức cùng Alaya thức. Tống Duệ ấn nút tạm dừng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Trang Chân, hỏi, ngươi biết cái gì là mặt kia thức, cái gì là Alaya thức sao? Không biết, có vấn đề sao? Trang Chân cũng không cảm thấy này đó quỷ xà cùng án kiện có cái gì quan hệ. Thông qua này đoạn lời nói, ta đã đại khái đã biết Phạn Già La là một cái dạng gì người. Cũng biết hắn tuyên bố kia chương tử vong phác họa cùng tử vong báo trước là xuất phát từ cái gì. Động cơ Tống Duệ ngược lại đi xem trong màn hình Phạn Già La. Ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, Tiểu Lý vãnh tai, mắt lộ ra mong mỏi. Hắn đối Phạn Già La người này quá tò mò, phi thường muốn hiểu biết hắn nội tâm thế giới. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.